Chiến quốc nhất thống thiên hạ. Chương 33, 33, xuất binh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hòn đá kích thích ngàn tầng sóng. Có lẽ quân Tần tàn nhẫn sớm đã gieo lòng hận thù trong lòng dân chúng Hàn Quốc. Mắt thấy quân Tần thất thế, đại quân bên phía mình sắp đến. Dân chúng vừa rồi còn nơm nớp lo sợ đau thương của quân Tần đã đứng lên phản kháng. Quân Tần càng thêm hoảng loạn. Có quân Tần cố gắng đi nghênh đón kỵ binh Hàn Quốc. Có lại muốn trước trấn áp dân chúng Hàn Quốc phản kháng. Nhất thời cục diện hỗn loạn trực tiếp tạo thành quân Tần không làm được việc gì. Bởi vì, kỵ binh quân Hàn đã đến gần. Chiến đấu kế tiếp quả thật chính là một trận giết chóc. Đây là việc quân Tần trải qua vô số lần. Chỉ có điều, lần này, bọn họ trở thành đối tượng bị tàn sát. Tất cả phát sinh nhanh như tia chớp. Quân Tần kỵ binh dũng doanh bại quá nhanh. Hồ Dương Trung quân không kịp chuẩn bị. Vào lúc Hàn Quốc hổ kỵ xông về phía quân Tần dưới thành. Hồ Dương mới vội vàng mệnh lệnh 2 vạn đại quân khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Nhưng, quân Tần động tác quá chậm. Hoặc là nói, động tác của quân Hàn quá nhanh. Quân Tần tư tưởng không thống nhất lại chịu dân chúng Hàn Quốc quấy dày. Tuy số lượng người hơi chiếm ưu thế, nhưng bọn họ lại không thể kết trận ứng phó kỵ binh. Dưới sự bao phủ của cái chết, có quân Tần tan vỡ, bỏ vũ khí trong tay xuống chạy về phía đại doanh. Trong hỗn loạn, vô số quân Tần mù quáng làm theo. Trận địa chiến đã biến thành truy kích chiến, quân Tần hốt hoảng quên đi một việc. Hai chân làm sao nhanh bằng 4 chân. Trên tường thành, quân Tần trải qua biến cố lần này đã không có tâm ứng chiến. Số ít binh lính mạnh mẽ mượn thang mây chạy trốn. Phần lớn trở thành tù binh của quân Hàn. Dưới thành, dân chúng Hàn Quốc được kỵ binh che chở. Được khẩn cấp sơ tán tiến vào Dã Vương Thành. Vì đề phòng có quân Tần lẩn vào trong đó. Tất cả dân chúng bị yêu cầu chỉ ra và xác nhận người quen biết. Cứ như vậy, lại có mấy trăm quân Tần bị nhận ra. Chờ đến khi 2 vạn quân Tần tiến đến, đối mặt là cửa thành đóng chặt và vô số tên nỏ. Quân Tần giáo úy xin chỉ thị chủ tướng, chỉ đành phải chậm rãi lui binh. Tà dương như máu, đại chiến cuối cùng hạ xuống màn tre. Tuy chỉ trải qua 2 canh giờ ác chiến, Tần, Hàn hai bên bỏ ra số lượng thương vong rất lớn. Chiến dịch này, quân Tần tổn thất 1 vạn kỵ binh dũng doanh tinh nhuệ. Tiền quân chết trận hơn 6.000 người, hơn 1.000 người bị bắt, chỉ có không được 3.000 người chạy trốn về đại doanh quân Tần. Quân Hàn có gần 10.000 người tử thương, khinh kỵ binh có 3.500 người chết trận, trọng kỵ binh cũng có hơn 300 người thương vong, 5.000 trong bộ binh ra khỏi thành chỉ còn chưa đến 1.000 người sống sót. Trên đầu thành cũng có gần 2.000 người chết trận, dân chúng. Hơn 6.000 chỉ sống sót 2.500 người. Nhưng so sánh với quân Tần thương vong, tỷ lệ thương vong của quân Hàn rất thấp. Đây là thắng lớn hiếm có. Như vậy, tuy chỉ diễn ra 2 ngày chiến đấu, quân Tần tổng cộng tổn thất 2.1 vạn người. Vẫn có hơn 4.000 người bị thương. Quân Hàn cũng là tổn thất hơn 1.3 vạn người. Người bị thương vượt quá 5.000. Trong Dã Vương Thành còn hơn 5.000 người có thể chiến đấu. Quân Tần, Lều Trung Quân, Hồ Dương tức giận một kiếm chém án thư thành 2 nửa. Toàn bộ lều lớn lặng ngắt như tờ. Sĩ quan quân Tần từ giáo úy trở đều cúi đầu. Cũng không dám thở mạnh. Vương Hột cẩn thận đi vào lều lớn. Còn chưa lên tiếng, Hồ Dương lại lên tiếng. Vương Phó Tướng, trận chiến này quân ta tổn thất bao nhiêu nhân mã? Hồi bẩm tướng quân, kỵ binh dũng doanh do giáo úy Tư Mã Tín chỉ huy 1 vạn. Tất cả mọi người chết trận. Tiền quân 6.532 người chết trận. Mất tích, bị bắt 1.256 người. Chỉ có 2.212 người chạy trốn về đại doanh. Quân ta tổn thất tổng cộng 1.7.788 người. Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị. Nghe được số thương vong tường tận như thế, Hồ Dương vẫn chấn động. Mấy chục năm qua, quân Tần chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn như vậy. Bất kể kết quả thế nào, Hồ Dương đã nổi danh. Nếu như không thể hoàn toàn đánh bại Triệu, Ngụy, Hàn ba quân, Hồ Dương có chết trăm lần cũng không thể chuộc được tội lỗi. Trong phút chốc, vẻ mặt Hồ Dương trở nên tái mét. Quan quân tiền quân chịu trách nhiệm công thành ở đâu? Từ bách trưởng trở lên tới giáo úy Hàn Tiếu. Tổng cộng 20 người. Lúc này đang ở ngoài trướng chờ đợi tướng quân xử trí. Được, được, được. Hồ Dương liên tục nói ra ba chữ. Được, ra lệnh, truyền bản tướng mệnh lệnh. 20 người dưới Hàn Tiếu lơ là nhiệm vụ, dẫn đến quân ta thảm bại. Lập tức hành quyết, thủ cấp thị chúng 3 ngày. Kỵ binh dũng doanh anh dũng giết địch. Hậu táng, lệnh hậu quân phiêu kỵ doanh đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới toàn quân. Ngày mai, toàn quân nhổ trại, bản tướng tự mình đốc chiến. Không phá dã vương, thề không lui binh. Trần Dũng, Hoàng Tiêu, có mặt tướng. Lệnh hai người các ngươi sau khi trời tối bố trí mai phục 10 dặm bên ngoài thành Đông Dã Vương Thành. Một trận đánh ngày hôm nay, Dã Vương còn chưa đủ 5.000 quân có thể chiến đấu. Bản tướng cho rằng Dã Vương nhất định sẽ đến thành Cao cầu viện. Nếu thành Cao có viện quân đến, cửa Đông chính là nơi nhất định phải đi qua. Nhiệm vụ của hai người các ngươi chính là giết lui viện quân thành Cao. Nếu làm hỏng thời cơ chiến đấu, bản tướng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Rõ. Hai người vội vàng nhận lệnh rời đi. Điền Vũ, có mặt tướng, bản tướng lệnh cho ngươi ngay lập tức xuất lĩnh quân ta thu thập di thể. Tối nay, tướng sĩ toàn quân để tang, bái tế anh linh. Rõ. Điền Vũ tất nhiên dẫn dắt 10.000 người dưới trướng quét dọn chiến trường. Chúng tướng còn lại nghe lệnh. Có mặt tướng, tối nay trinh sát tuần hành gấp bội. Phạm vi 20 dặm có gió thổi cỏ lay phải lập tức báo cho bản tướng biết. Nghe rõ chưa? Rõ. Dã Vương Thành lại là một cảnh tượng khác. Thái tử Nhiên đang được chúng tướng bảo vệ dò xét tường thành. Bên trong thành khắp nơi là cảnh tượng bận rộn. Hơn 2.000 dân chúng tiến vào thành cần phải ổn định. Người bị thương cần phải ổn định. Binh sĩ tử trận cần được hòa táng. Còn có không ít việc phải làm. Tuy quân Hàn lấy được thắng lớn nhất trong 50 năm qua với quân Tần, nhưng bỏ ra thương vong không nhỏ. Trong thành khắp nơi đều thiếu nhân thủ. Cho dù là hổ kỵ, quân Hàn trước mắt có khả năng vận dụng binh lực chỉ có 4.700 người. Cách Trương.